Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 101, trận chiến thực sự đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Thần thấy em hai đầy tự tin, với vẻ mặt như sắp lấy lại thể diện suy nghĩ một chút. Những lời muốn nói đều bị anh ta nuốt xuống. Anh ta vốn định nói, không chừng Nhan Hạ vẫn còn có chiêu khác đang chờ. Nhưng họ không thể đoán trước được Nhan Hạ sẽ làm gì tiếp theo. Rất có thể chính là chiêu làm sạch danh tiếng mà em hai đã dự đoán. Mấu chốt là, nếu không phải chiêu mà em hai đoán, thì họ cũng không thể đoán được đó là gì. Lúc này rồi thì đờ, em mở lao phải theo lao, có nói ra cũng chẳng ích gì. Được, anh đợi xem sao. Anh ta quyết định sẽ tập trung theo dõi trận chiến này. Khi hai người còn đang nói chuyện, Cố Diệp Châu bước vào với vẻ mặt đầy tức giận. Cố Diệp Thần hỏi, có chuyện gì với em vậy? Cố Diệp Châu bực bội nói, Nhan Hạ đang làm cái gì thế? Cô ta dám ký hợp đồng với người mà em ghét nhất vào phòng làm việc của cô ta. Trong thời gian qua, anh ta đã liên lạc với Nhan Hạ vài lần. Không ngờ cô ấy lại xóa kết bạn với hắn, chặn cả số điện thoại. Anh ta mượn điện thoại của người khác để gọi, vừa nghe thấy giọng hắn, cô liền tắt máy. Trước đó anh ta đã tức giận lắm rồi, nhưng giờ hành động của Nhan Hạ lại càng khiến anh ta thêm phẫn nộ. Cố Diệp Thần xoa trán, em chẳng hiểu trọng điểm là gì cả. Người em này toàn tâm toàn ý vào việc viết nhạc, độ nhạy cảm với mọi chuyện xung quanh không cao. Quả nhiên, Cố Diệp Châu thắc mắc, trọng điểm gì cơ? Cố Diệp Quân bực mình nói, trọng điểm không phải là Nhan Hạ định làm gì, mà rõ ràng là cô ta cố tình làm vậy để chọc tức chúng ta. Sao mà thằng em này lại ngốc như thế chứ? Cố Diệp Phâu sững sờ, cô ta làm vậy để làm gì? Cố Diệp Quân không kiềm chế nổi, em chắc chắn bị lây sự ngu ngốc từ thằng út rồi. Anh nghĩ đầu óc em cũng uống nước hết rồi, ra ngoài đổ bớt nước đi. Hắn không muốn giải thích nữa, quá mệt mỏi. Tại sao cùng là con nhà họ Cố, mà Nhan Hạ lại thông minh hơn hai tên ngốc này nhiều thế? Cố Diệp Châu không vui nói, anh hai, đầu óc anh mới có vấn đề. Em gần đây toàn tập trung vào sáng tác, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Anh hai không chỉ nhiều mưu mô mà còn ngày càng quá đáng. Cố Diệp Quân cười nhạt, dù em không tập trung sáng tác thì vẫn như vậy thôi. Trong nhà thằng út là đứa không có đầu óc nhất, thằng tư thì bốc đồng nhất, còn thằng này thì là ngốc nhất. Hắn không kiềm được nhìn về phía Cố Diệp Thần mà cảm thán. Anh à, sau này nhà mình chắc chỉ còn trông chờ vào hai chúng ta thôi. Ba người còn lại mà không làm liên lụy họ đã là may rồi, căn bản chẳng thể trông mong gì. Cố Diệp Thần giờ khóc giờ cười đáp, đủ rồi đấy, nói nhiều quá ảnh hưởng đến tình cảm anh em, dù gì thì thằng ba với thằng năm cũng có lòng tự trọng. Cố Diệp Châu nghe ra sự châm chọc trong lời nói của anh hai, như thể bọn họ đang làm vướng chân mọi người vậy. Hắn cười lạnh, nếu anh không chơi bẩn, toàn thuê người dẫn dắt dư luận hạ bệ Nhan Hạ, thì em ấy sao có thể cố ý đối đầu với chúng ta? Thậm chí không thèm để ý đến chúng ta. Anh ta lại hừ lạnh. Anh hai, anh đừng nói mạnh miệng quá. Không thì người mất mặt sau này là anh đấy. Cố Diệp Quân, giờ thì mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu hắn hết sao? Hắn vốn đã tức giận, giờ lại thêm mệt mỏi. Anh không muốn nói chuyện với em nữa, không thể giao tiếp nổi. Cố Diệp Châu, anh hai, phép lịch sự của anh đâu rồi? Cố Diệp Quân cười lạnh với hắn ta. Cố Diệp Châu hừ lạnh, em chẳng thể nói chuyện với loại người mưu mô như anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh ta quay người đi với vẻ mặt không vui, cố tình đập cửa thật mạnh. Sắc mặt Cố Diệp Quân càng thêm khó coi, thằng ba và thằng năm khó dạy quá. Cố Diệp Thần vỗ vai hắn, tập quen đi, chỉ có thể chấp nhận bỏ qua thôi. Anh ta chưa bao giờ mong đợi gì ở hai đứa em này. Cố Diệp Quân nhún vai, chỉ có thể nắm mắt cho qua thôi, lỡ rồi thì còn biết làm sao. Cố Diệp Thần không về văn phòng mà ngồi lại đây đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh ta hỏi, em nghĩ đạo diễn Tiêu có đăng Weibo phản hồi không? Cố Diệp Quân đáp, không chắc, đạo diễn Tiêu ghét nhất nghệ sĩ không có đạo đức, theo lẽ thường thì chắc sẽ không phản hồi. Nhưng mà hiện tại liên tiếp bị Nhan Hạ làm bẽ mặt, nên hắn không dám chắc nữa. Cố Diệp Thần suy nghĩ một chút rồi nói, anh nghĩ 8, 9 phần là bà ấy sẽ đăng. Cố Diệp Quân hỏi, sao anh chắc chắn thế? Cố Diệp Thần đáp, vì Nhan Hạ không bao giờ làm việc vô nghĩa. Em ấy chắc hẳn đã bàn bạc với đạo diễn Tiêu rồi mới đăng Weibo. Anh ta đã nhận ra rằng em gái mình không chỉ thông minh mà còn có khả năng lên kế hoạch rất tốt. Cố Diệp Quân không muốn thừa nhận, cô ta giỏi vậy à? Vừa nói xong, Cố Diệp Thần liền thấy bài đăng trên Weibo. Xem đi, Thịnh Hoàng giải trí đạo diễn Tiêu V, rất vui được hợp tác với các bạn. Nhan Hạ, Hoa Phi Vũ, Cố Diệp Quân xem xong, cảm thấy như có một cục tức nghẹt ở cuống họng mà không sao phát ra được. Anh cả, anh hiểu cô ta rõ thật. Cố Diệp Thần nói, em quá coi thường em ấy. Em hai, đừng nhìn Nhan Hạ bằng con mắt ngày xưa nữa, nếu không em sẽ thua thảm thôi. Trước đây bọn họ đã đánh giá thấp Nhan Hạ, mới bị liên tục bẽ mặt như vậy. Từ thằng út đến thằng hai, phải rút ra bài học. Cố Diệp Quân không muốn chấp nhận, em thực sự sẽ không đánh giá thấp cô ta nữa, nhưng cũng sẽ không để thua cô ta. Em gái ruột đã khiến hắn có cảm giác như gặp phải đối thủ xứng tầm, khơi dậy tất cả ý chí chiến đấu của hắn. Cố Diệp Thần gật đầu mà không nói thêm gì nữa. Bài đăng của đạo diễn Tiêu vừa xuất hiện, cả giới giải trí đều ngạc nhiên. Họ không hiểu tại sao đạo diễn Tiêu lại chọn Hoa Phi Vũ và đối xử với Nhan Hạ tốt như vậy. Chẳng lẽ vì Nhan Hạ là tiểu thư nhà họ Cố, nhưng khi đạo diễn Tiêu không vui, ngay cả mặt mũi của anh em nhà họ Cố cũng chưa chắc bà ấy đã nể. Sao lại có thể nể mặt một tiểu thư nhà họ Cố đã cắt đứt quan hệ với gia đình? Không thể hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi. Ở phía khác, đội ngũ của Cố Thị giải trí dù rất bực bội nhưng vẫn phải gỡ bỏ các nội dung đã chuẩn bị. Sau đó họ thuê người dẫn dắt dư luận. Lần này ngoài việc mắng Hoa Phi Vũ vô đạo đức và đòi cô ta rời khỏi giới giải trí, họ còn lôi kéo Nhan Hạ vào để bôi nhỏ. Họ nói Nhan Hạ ký hợp đồng với người như Hoa Phi Vũ, chẳng lẽ cô ta cũng là người thứ ba? Chả có gì ngạc nhiên khi Quý Ảnh Đế lại chọn bảo vệ tiểu tiên nữ mà không chọn cô ta. Chắc chắn là do nhân cách của cô ta tồi tệ nên mới đồng ý với hành động của Hoa Phi Vũ. Còn nói rằng Nhan Hạ đang tuyên chiến với toàn bộ giới giải trí và fan hâm mộ. Nếu cô ta muốn bảo vệ kẻ thứ ba thì cả hai rời khỏi giới giải trí cùng nhau đi. Dạo này cả team hơi bận nên mình sẽ ra từ từ. Fan của cặp đôi cặn bã kia đã chuyển hướng, chạy đến Weibo của Nhan Hạ để dìm C.H.E.T cô. Anti-fan của Hoa Phi Vũ cũng chuyển đến đây để mắng chửi Nhan Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, fan của Nhan Hạ và fan của Thời Hy Diễn lại không tin rằng cô là người như vậy. Họ cho rằng chắc chắn có ẩn tình gì đó. Fan của Hoa Phi Vũ cũng đồng loạt lên tiếng, nói rằng Phi Phi của họ đã bị vu oan từ một năm trước. Rõ ràng là người nào đó ngoại tình, nhưng cô ấy lại bị vu oan từ nạn nhân trở thành kẻ xấu. Fan của Hoa Phi Vũ hiện tại không đông, nhưng những lời nói của họ nghe có lý và đầy đủ bằng chứng, không bị tiếng chửi rủa của anti-fan nhấn chìm. Tất nhiên, điều này có công lớn từ ông Ngô và đội ngũ kiểm soát dư luận của ông ấy. Các từ khóa như Nhan Hạ ký hợp đồng với nghệ sĩ vô đạo đức và Nhan Hạ cũng nên rời khỏi giới giải trí lần lượt leo lên hot search. Thậm chí còn chiếm vị trí đầu và thứ hai của bảng. Ngoài độ thảo luận tự nhiên của sự việc, các vị trí thứ nhất và thứ hai đều do đội ngũ của giải trí Cố Thị bỏ tiền ra mua để tăng độ hot. Rất nhiều người còn gào thét bắt Nhan Hạ ra mặt đáp trả, nếu không thì chính là đang chột dạ. Nhan Hạ thực sự đã xuất hiện. Thanh Trúc, Cách Chương.